Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, Lữ Hữu Thần bức hiếp. Tại cùng Mai Nhược Liễu trò chuyện trong chốc lát, Trầm Phong liền dẫn con chuột nhỏ rời đi khách sạn. Lúc này, đại khái hơn 5 giờ chiều dáng vẻ. Ngoài trời, to lớn hỏa cầu tuy nhiên một chút thu liễm một chút, nhưng sóng nhiệt như cũ không có biến mất. Giữa thiên địa, giống như một cái cự đại lồng hấp, đem Kiến Long Thành chăm chú bao phủ trong đó. Bởi vì lần này cần cấp Trầm Phong dẫn đường, cho nên con chuột nhỏ chỉ có thể nằm ở đầu vai của hắn, chịu đựng sóng nhiệt xâm nhập. Bất quá, tại như thế nóng bức hoàn cảnh dưới, con chuột nhỏ có chút ỉu xìu đầu đạp não, mê mẩn trừng trừng. Ta liền nói để ngươi uống ít một chút nhi, có thể ngươi lại căn bản không nghe. Làm sao, coi là anh em đang hại ngươi. Ngươi đây chính là tầm bảo thử mức độ. Loại này nhiệt độ cao, tuy nhiên đối trúc cơ thứ hai Trầm Phong ảnh hưởng không lớn, nhưng dù sao vẫn là có chút nóng cảm giác. Mặc cho ai tại trống trải không người trên đường phố đi dạo nửa ngày, cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Cho nên, bởi vì con chuột nhỏ mê rượu mà tạo thành mơ mơ màng màng đi nhầm mấy lần đường về sau, Trầm Phong bắt đầu quở trách lên. Chi chi chi chi, đối Trầm Phong phàn nàn. Con chuột nhỏ cũng đồng dạng không phục. Dưới cái nhìn của nó, chính mình thường quy lộ tuyến vẫn luôn là dưới hành động. Hiện tại có thể vì ngươi đảm nhiệm mặt đất hướng dẫn du lịch, đã là rất không tệ hành động. Ngươi còn phàn nàn, có bản lĩnh ngươi cùng ta từ dưới đất hành tẩu. Tại sau mười mấy phút, một người một chuột lần nữa đi đến một cái chặt đầu trong ngõ hẻm. Trầm Phong ngơ ngác nhìn góc tường nhi một cái nắm đấm lớn hang chuột, trong miệng một trận mắng to, phá hướng dẫn, không đáng tin cậy nhi, con chuột nhỏ, thật đồ bỏ đi, người mẹ nó có ý tứ gì, khi dễ ta cỡ lớn sao, nhỏ như vậy cái vết nứt, người chui không có vấn đề, chẳng lẽ anh em cũng có thể biến thành chuột, theo ngươi tổ đoàn vượt quan, IQ của ngươi, có phải hay không còn nợ quay xong a? Trầm Phong gương mặt phiền muộn, thở phì phò trách móc còn về sau, quay người quay đầu, tiếp lấy tìm đường. Con chuột nhỏ không có lên tiếng, dù sao lần này là chính mình không đúng. Xuất phát từ tư duy theo quán tính, một cái mơ hồ, lại đem Trầm Phong dẫn tới hang chuột miệng. Lòng đất lộ tuyến, hiển nhiên cùng mặt đất là có khác biệt, cho nên cho dù con chuột nhỏ chính mình, tại phát hiện một lần lại một lần tử lộ về sau, cũng có chút mộng bức. Cái này dưới đất rõ ràng là thông lên đó a, làm sao đến nơi đây thì không cho đi đây? Nguyên bản khoảng cách không coi là gần, lại thêm lộ tuyến khá là phiền toái. Cho nên, một người một chuột thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, mới rốt cục đi vào Vũ Ninh trên đường. Sinh tử lôi, quả nhiên vẫn là tránh ở phụ cận đây. Trầm Phong vừa nhìn thấy lôi đài, tâm lý lập tức minh bạch. Xem ra nhất định là cùng đám con nít kia có liên quan rồi. Đã cái này ở phụ cận đây, cái kia Trầm Phong thì phải cẩn thận rất nhiều. Dù sao cho tới bây giờ, phía bên mình, liền đối phương là ai đều còn không biết đây. Một khi bị đối phương phát giác, chậm trễ thời gian không nói, lại một mồi lửa đem lương thực đốt, vậy nhưng liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, cước bộ của hắn biến đến càng thêm nhẹ nhàng im ắng. Mà con chuột nhỏ tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh không phải quá tốt, cho nên, trực tiếp nhảy xuống Trầm Phong đầu vai. Cơ cảnh ở phía trước dẫn đường, Trầm Phong đi theo con chuột nhỏ sau lưng. Một trận rẽ trái rẽ phải về sau, rốt cục tại 7 dặm ngõ hẻm lữ ra ngoài tường ngừng lại. Chi chi, con chuột nhỏ nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Đợi Trầm Phong chú ý tới động tác của nó lúc, chỉ thấy nó trực tiếp theo một đầu chật hẹp khe đá bên trong chui vào, xem ra cũng là nhà này. Trầm Phong tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì về sau, cũng nhảy lên đầu tường, lật ra đi vào, tiến vào trong nội viện về sau. Trầm Phong phát hiện, chính mình ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại trừ xa xa một cái phòng đèn sáng bên ngoài, địa phương khác lại còn thấy không rõ viện tử hình dáng. xem ra viện tử còn thật không nhỏ đâu. Sớm tiến đến con chuột nhỏ, vội vàng chạy đến Trầm Phong trước mặt, mang theo Trầm Phong đi vào đèn sáng phía bên ngoài cửa sổ. Bởi vì trời nóng, cửa sổ quan cũng không kín. Trầm Phong ngăn cách khe hở, hướng bên trong liếc một cái, phát hiện dáng người gầy yếu Lữ Hữu Thần, ngồi tại bên cạnh bàn một thanh chiếc ghế phía trên. Cẩn thận ngắm nghía, đứng tại cách đó không xa ba cái thiếu phụ. Chỉ là, tâm lý nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Như có điều suy nghĩ cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Mà đối diện ba cái thiếu phụ ánh mắt, thì là nhìn chằm chằm Lữ Hữu Thần trong tay hoa màu bánh mì. Khó khăn nuốt ngụm nước. Chuyện gì xảy ra, ta cũng đều cùng các ngươi nói rõ. Nếu như nguyện ý, tối nay thì lưu tại nơi này. Nếu như không tiếp thụ được, vậy cũng không quan hệ. Đi ra cái cửa này về sau, chúng ta coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Lữ lão gia, ta, đáp ứng về sau, có phải hay không liền có thể có hai cái bánh bột ngô? Bên trái nữ nhân lộ ra nhưng đã có chút nhịn không được. Mở miệng hỏi, đó là đương nhiên, kỳ thật nếu không phải ta đại ca ưa thích nhà lành thục nữ. Loại chuyện tốt này, cũng rơi không đến các ngươi trên đầu. Đừng nói hai cái bánh bột ngô, cho dù một cái bánh bột ngô, ta đi những cái kia trong thanh lâu phóng một cái. Cam đoan có rất nhiều nữ nhân nguyện ý hầu hạ. Lữ Hữu Thần ngữ khí rất lạnh, giống như căn bản không có đem những nữ nhân này để vào mắt. Cái kia, vậy ta có thể đem bánh bột ngô mang về sao? Trung gian nữ nhân mở miệng hỏi. Làm sao? Trong nhà các ngươi không là mỗi ngày đều tại lĩnh cháo sao? Lữ Hữu Thần hơi kinh ngạc. Ta, Lữ đại ca, người biết, tiểu tứ trước kia thì kén ăn. Tuy nhiên Trầm người lương thiện cấp mọi người phân cháo. Bất quá, hắn thời gian thật dài đều chưa từng ăn qua bánh bột ngô. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu gia nàng dâu, đã ngươi cho rằng cái kia Trầm Phong là người lương thiện, trực tiếp tìm hắn đi a. Đến chỗ của ta làm cái gì? Lập tức xéo ngay cho ta. Nửa cái bánh bột ngô cũng đừng hòng mang đi. Lữ Hữu Thần tựa hồ bị đối phương cấp kích thích, đỏ bừng cả khuôn mặt giận dữ hét. Triệu gia nữ nhân dọa đến run một cái. Phù phù, một tiếng quỳ gối Lữ Hữu Thần trước mặt. Không chỗ ở cầu xin tha thứ. Lữ đại ca, là ta sai rồi. Kỳ thật ta cũng cho rằng cái kia Trầm Phong là người xấu. Chỉ là gần nhất bên ngoài một mực như thế truyền, ta thì thuận mồm nói. Ta sai rồi, Lữ đại ca mới là người tốt. Triệu gia nữ nhân một bên nói, một bên leo đến Lữ Hữu Thần trước mặt. Cầu khẩn nói, Lữ đại ca, để cho ta lưu lại đi. Tiểu tứ đều nhắc tới thời gian thật dài. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Cầu van ngươi. Người trước kia không phải đã nói thích ta chân dài sao? Ta hiện tại thì cho ngươi được không? Ngươi muốn làm sao giày vỏ đều thành. Khác đuổi ta đi được không? Ô, chấm ngoặc kép, nữ nhân một bên khóc, một bên cầu khẩn nói. Hừ, Lữ Hữu Thần lạnh hừ một tiếng. Thân thủ nắm bắt Triệu gia nữ nhân cái cằm, đem mặt của nàng ngửa lên. Âm hiểm cười nói. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Lúc đó ta chỉ là thuận miệng nói. Có thể ngươi hồi ta lại là một trầu thoá mạ. Làm sao? Hiện đang hối hận. Ta sai rồi. Lữ đại ca, kỳ thật ta biết ngươi còn nhìn lén qua ta tắm rửa. Chỉ là ta không có nói ra. Bởi vì ta cũng thật thích Lữ đại ca. Đều là ngươi cái kia Triệu huynh đệ nhìn đến quá nghiêm. Cho nên không có cơ hội cùng Lữ đại ca nói rõ thôi. Tiểu Thanh tối nay cũng là Lữ đại ca người. Mong rằng Lữ đại ca chiếu cố. Triệu gia nữ nhân một bên nói, một bên chậm rãi đem thân thể tại Lữ Hữu Thần chân đi lêu lỏng. Hừ, ta đã sớm ám chỉ qua Triệu có khánh. Người nữ nhân này, xem xét cũng là hay thay đổi tiện nhân. Có thể cái kia ngốc hàng ngốc căn bản nghe không hiểu. Đã ngươi biết sai, vậy tối nay ngươi thì lưu lại bồi ta đi. Tại nữ nhân cầu xin cùng câu dẫn dưới, Lữ Hữu Thần có chút nhả ra. Bất quá, hắn lập tức lại mở miệng hỏi. Ngươi đến chỗ của ta, Nam nhân của ngươi Triệu Có Khánh biết không? Biết. Nữ nhân thấp giọng nói ra. Đối với nữ nhân trả lời, Lữ Hữu Thần sinh ra hiếu kỳ. Vậy hắn nói như thế nào? Hắn nói, Lữ đại ca là hảo huynh đệ của hắn, sẽ không hố hắn. Chấm ngoặc kép, nữ nhân nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng cảm thấy không cách nào tiếp tục. Ha ha, ta cái kia Triệu huynh đệ nói không sai. Huynh đệ mình, sao có thể hố hắn đâu? Chỉ là chơi đùa nữ nhân của hắn mà thôi. Lại nói không phải trả lại cho hai cái bánh bột ngô nha. Cũng không tính chơi miễn phí. Đúng hay không? Lữ Hữu Thần nhìn lấy quỳ gối nữ nhân trước mặt. Cười gian lấy hỏi. Nữ nhân trầm mặc một chút. Lập tức lại mở miệng nói. Không tính. Không tính. Ha ha ha ha. Ngươi nhìn ngươi cái kia tiện hình dáng. Đã đều là ngươi tình ta nguyện. Vậy dứt khoát đem ta cái kia Triệu huynh đệ cũng kêu đến. Ở bên cạnh giúp đỡ có được hay không? Lữ Hữu Thần một mặt cười dâm nói. Ách, nữ nhân sắc mặt bá một chút biến đến trắng bệch, miệng mở rộng, không biết trả lời như thế nào. Hừ, liền biết ngươi tiện nhân này đang gạt ta huynh đệ kia. Được rồi, không so đo với ngươi những thứ này. Đem bánh bột ngô ăn. Tối nay muốn là đem ta hầu hạ tốt. Minh Thiên còn có ban thưởng. Lữ Hữu Thần chỉ trên bàn bánh bột ngô, mở miệng nói ra, cảm ơn Lữ đại ca, ta sẽ làm tốt, cảm ơn, nữ nhân một bên nói, một bên không kịp chờ đợi nắm lên một khối bánh bột ngô, ngay tại chỗ ngồi xổm ở nơi đó, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, các ngươi hai cái đâu? Lữ Hữu Thần không để ý tới Triệu gia nữ nhân, mà chính là ngẩng đầu nhìn mặt khác hai cái, mở miệng hỏi. Nhưng bằng Lữ lão gia phân phó, bên trái nữ nhân nhìn lấy Triệu gia nữ nhân ăn bánh dáng vẻ, nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói ra, bên phải nhất nữ nhân nhìn qua tuổi tác ít hơn, chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, thấp giọng do dự nói, Lữ bá bá, ta cũng nguyện ý, chỉ là ngươi muốn sữa, ta trong khoảng thời gian này, chấm ngoặc kép. Gặp nữ nhân thực sự xấu hổ nói không được nữa. Lữ Hữu Thần mở miệng nói. Không có. Thiết Căn Nhi không phải vừa trăng tròn sao? Làm sao lại dứt sữa đây? Đoạn thời gian trước không có đồ ăn. Cho nên, chấm ngoặc kép, dạng này à. Lữ Hữu Thần nhíu mày. Lẩm bẩm trong miệng, ta còn nghĩ đến cấp đại ca một cái mới mẻ hàng đâu. Ta, chấm ngoặc kép. Nữ nhân nghe xong Lữ Hữu Thần lời này, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh muốn khóc lên một dạng. Như vậy đi, trong nhà của ta còn giống như có thuốc sữa dược tài. Ngươi tối nay phối hợp bánh bột ngô trước ăn nhiều một chút. Đoán chừng các loại ta đại ca tới thời điểm, cũng liền có, tới, Tiểu Vân, đến bá bá trước mặt. Lữ Hữu Thần ngoác ra hiệu nhường nữ nhân tới. Được xưng là Tiểu Vân nữ nhân, cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt đi vào Lữ Hữu Thần trước mặt, khoanh tay đứng ở nơi đó, đến Lữ bá nơi này. Lữ Hữu Thần thân thủ kéo Tiểu Vân tay ngọc, thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực, tại nhìn thấy thân thể đối phương cứng ngắc thời điểm, vừa cười nói, nhìn ngươi, có trả hay không ý tứ đâu, đến, trước đem cái này bánh bột ngô ăn. Lữ Hữu Thần thân thủ theo trên bàn cầm lấy một khối bánh bột ngô đưa cho trong ngực toàn thân. Cứng ngắc Tiểu Vân, ăn nhiều một chút, sau khi ăn xong, cũng để cho bá bá nếm thử Tiểu Vân vị đạo. A, chấm ngoặc kép, lão bất tử đồ chơi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Trầm Phong nhìn đến đây, bây giờ nhìn không nổi nữa. Bất quá bởi vì không tìm hiểu tình huống, cho nên hắn thật không có xung động trực tiếp xông vào, mà là tại tâm lý một trận hâm mộ và khinh bỉ về sau. Theo con chuột nhỏ hướng đừng ra đi đến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.